Một khi người Bắc địch công phá thành trì, không chỉ bá tánh Nhạn Châu chịu khổ, nỗ lực của nàng nhiều năm hủy trong một sớm, An Khánh đế tất sẽ lấy điều này đổ thừa thái tử và lão tam cũng sẽ dậu đổ bìm leo. Đây không phải kết quả nàng mong muốn nhìn thấy. An Trường Kha rũ mắt, trong lòng đã hiểu rõ. Công chúa muốn đi Nhạn Châu. Tiêu Chỉ Quân nói, ta nhất định phải đi. Sau khi nói ra những lời này, Tiêu Chỉ Quân hơi buông lỏng bàn tay đang nắm chặt có chút có lỗi nhìn nàng. An Trường Kha lại không bất mãn như nàng nghĩ, chỉ thu liễm thần sắc hỏi. Khi nào xuất phát, sáng sớm ngày mai ta sẽ vào cung thỉnh lệnh, muộn nhất ngày kia xuất phát. An Trường Kha rũ mắt do dự một chút hỏi. Ta có thể đi cùng không? Tiêu Chỉ Quân lắc đầu. Tình hình Nhạn Châu khẩn cấp, chuyến này đi suốt ngày đêm, nàng không thể đi. Ta hiểu, An Trường Kha gật gật đầu, không nói thêm nữa, chỉ bình tĩnh nói. Ta thu thập hành trang cho người. Đêm nay, hai người vẫn ôm nhau ngủ như thường. Khi biết được Tiêu Chỉ Quân muốn đến Nhạn Châu, từ đầu đến cuối An Trường Kha đều không biểu lộ bất kỳ cảm xúc gì, chỉ đến lúc ngủ, dính sát vào thân thể nàng mới lộ ra một tia không nỡ. Tuy nhắm mắt lại, An Trường Kha lại không hề ngủ. Nàng dùng sức nghĩ lại chuyện đời trước, phát hiện ký ức trong khoảng thời gian này thật sự quá mức mơ hồ. Bây giờ đời trước Tiêu Chỉ Quân cũng đi Nhạn Châu. Nhưng quá trình kháng địch thế nào, gặp nạn hay không, nàng chẳng hề biết. Khi đó nàng rất ít quan tâm Tiêu Chỉ Quân, chỉ từ đôi câu của hạ nhân biết được trận chiến đánh đến gian nan, nhưng cuối cùng vẫn thắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng trận chiến sự kia chỉ là khởi đầu. Thái tổ truyền Giang Sơn đại nghiệp tới tay An Khánh đế chỉ còn lại một tầng vỏ rỗng. Loạn trong giặc ngoài che giấu dưới Phồn Vinh giả tạo tận lực duy trì. Một trận tuyết tai, Phồn Vinh bắt đầu hạ màn. Sau tuyết tai không lâu là thọ đản 60 của Thái hậu, An Khánh đế vì cầu phúc cho Thái hậu thêm thuế má thu lao dịch xây dựng 99 tòa trường sinh tháp. Sau tuyết tai bá tánh Bắc địa còn chưa kịp khôi phục lại gặp phải áp bức, cuối cùng có người không chịu nổi gánh nặng mà khởi nghĩa. Từ đó về sau là khởi nghĩa cùng trấn áp liên tiếp. Bên trong lo lắng không ngừng, họa ngoại xâm không dứt. Tiêu Chỉ Quân vẫn luôn thủ Nhạn Châu 3 năm, cho đến khi An Khánh đế bỗng bệnh nặng một trận, hạ chỉ triệu nàng hồi kinh, nàng mới trở về Nghiệp Kinh lần nữa. Trong mắt Tiêu Chỉ Quân, có lẽ chuyến này chỉ là tiểu biệt, nhưng trong lòng An Trường Kha lại tràn ngập không nỡ. Từ ngày hai người thành hôn cùng nhau mà ngủ chưa bao giờ chia lìa. Bây giờ chợt nhắc tới chia xa, nàng mới ý thức được nữ nhân ngủ bên cạnh đã lặng lẽ dung nhập vào sinh mệnh nàng. Nghĩ đến sau khi chia xa không có người này sưởi ấm tay chân cho mình, liền cảm thấy trong lòng vắng vẻ một mảnh. Nàng càng quyến luyến cuộn tròn thân thể, dính sát vào Tiêu Chỉ Quân. Người kia tựa hồ cảm nhận được nàng bất an, dương ngực mềm thu nhận nàng, bàn tay hữu lực nhẹ nhàng vỗ lưng nàng. Trầm mặc thật lâu, An Trường Kha có chút tùy hứng mà nhỏ giọng nói. Ta cũng muốn đi Nhạn Châu. Tiêu Chỉ Quân hơi ngừng tay, đáy lòng lại nóng rực. Nhạn Châu giá rét, xa xôi lại cằn cỗi, hàng năm bị người Bắc địch quấy nhiễu. Một năm cũng không có mấy ngày an ổn, phủ tướng quân cũng không có mấy hạ nhân, không tốt bằng Nghiệp Kinh. Chán An Trường Kha áp lên ngực Tiêu Chỉ Quân, buồn bực nói. Nhưng Nghiệp Kinh không có người, không qua thọ đàn của Thái Hậu, chờ chiến sự Nhạn Châu bình ổn, ta sẽ trở về. Tiêu Chỉ Quân chỉ có thể nói vậy, An Trường Kha dãy dụa khỏi ngực nàng, ngẩng đầu nhìn thẳng. Đây là người nói, thọ đàn của Thái Hậu người sẽ trở về. Bằng không ta sẽ đến Nhạn Châu tìm người. Tiêu Chỉ Quân cho rằng An Trường Kha tức giận nên nói vậy, ôm lấy người lần nữa, lại giúp nàng chỉnh chăn sau lưng, thanh âm bất đắc dĩ nói. Được, An Trường Kha dựa sát vào lồng ngực nàng, thật lâu sau, lại nhỏ giọng bỏ thêm một câu. Phương thuốc người đưa ta sẽ làm theo. Chờ người trở về, chúng ta sẽ viên phòng. Thân thể Tiêu Chỉ Quân căng chặt một lát sau mới run giọng đáp. Được, sáng sớm hôm sau, Tiêu Chỉ Quân tiến cung diện thánh, nói tình hình Nhạn Châu nguy cấp, xin lệnh khẩn cấp về Nhạn Châu đối kháng Bắc địch. An Khánh đế không rõ vẻ mặt thái tử phản đối đầu tiên. Nhạn Châu có phó tướng tọa trấn, lại có 8 vạn tướng sĩ, chẳng lẽ không đánh lại Bắc Man từ nhỏ bé. Huống hồ sắp tới thọ đàn 60 của hoàng tổ mẫu, trăm thiện hiếu làm đầu. Ta nói nhị muội thật sự không cần sốt ruột như vậy. Tuy An Khánh đế không nói chuyện, thần sắc lại rất tán đồng. Đứa con thứ hai này nắm giữ quân quyền Nhạn Châu nhiều năm, làm cho Nhạn Châu giống như thùng sắt. Tuy trước mắt không nhìn ra dị tâm, nhưng vẫn khiến người không yên tâm. Lần này mượn thọ đàn của Thái Hậu triệu nàng hồi kinh. Chính vì thừa dịp nàng không ở đó, sắp xếp nhân thù ở Nhạn Châu. Dù An Khánh đế còn trông cậy đứa con này bảo vệ tốt biên quan cho ông, nhưng không đề phòng thì không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ánh mắt Tiêu Chỉ Quân như đao, lạnh lùng nhìn về phía thái tử.